nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 56, góc truyện audio.com. Nó vẫn im lặng nhìn Nhật Hạ. Chị đang hóng gió sao? NS nhẹ nhàng hỏi nở một nụ cười thân thiện. Chị ghét em sao? Không, vậy từ nay chị hãy ghét em đi. Giọng nói đều đều rồi khuất hẳn. Nó chưa hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói đó. Ngồi một lúc trở về trời cũng khá tối rồi. Nó về lại chỗ tập trung lều đã được dựng cả rồi định nhấc đờ ti gọi Yan thì Yan đã chạy tới. Mày đi đâu vậy, tao tìm mày cả buổi. Yan phụng phịu hờn dỗi nhìn nó. Tao đi hóng gió chút thôi. Thôi ra tập trung đi, đồ ăn chuẩn bị hết rồi. Nói rồi Yan kéo nó đi. Buổi ngoại khóa ấm cúng với số học sinh của khối 10 khá đông. Ở chính giữa đống củi được chất đầy một số học sinh nam đổ thêm vào một chút dầu hỏa rồi châm lửa. Buổi tối học sinh vui đùa, cả thầy cô cũng tham gia. Có một số dân làng gần đó cũng góp mặt dạy cho tụi nó nhảy điệu múa của dân tộc ở đây khi diễn ra lễ hội bên đống lửa. Không khí vui vẻ vẫn tiếp tục cho đến khi cô Liên cầm chiếc loa phóng thanh. Phải dùng cái này xinh mới nghe. Để thay đổi không khí, mời hai em đạt giải công chúa và hoàng tử băng lên hát tặng mọi người. Các em thấy sao? Cô Liên vui vẻ nói làm nó giật mình. Nhíu mày nhìn hắn, hắn cũng không nói gì nhưng trong lòng cũng vui vì được hát cùng nó. Ở buổi angle hắn đã rất chăm chú xem nó biểu diễn bài Bèo Giạt Mây Trôi. Bộp, bộp, học sinh đồng loạt vỗ tay ủng hộ. Nó đành ngậm ngùi bước lên. Hắn cầm theo chiếc guitar lấy từ chỗ cô Liên lên. Anh biết chơi bài Si Neva Nâu chứ? Nó nói nhỏ đủ để hai đứa nghe. Hắn gật đầu, vậy là tiếng đàn dần dần vang lên, hắn đọc rap trước. Đã qua một thời gian dài, kể từ khi tôi và cô ấy cách xa nhau, nhưng tôi không dám chắc, từ bây giờ cho đến mãi sau này đi nữa, em sẽ yêu ai hơn tôi. Can u phiêu, phiêu phiêu phiêu mê mê mê, có nước mắt đã thôi không rơi nữa, có những vết đau rồi cũng đã lành, mình phải xa nhau tìm cuộc sống riêng dù anh biết. Ai cũng phải lớn lên thôi nhưng anh vẫn luôn tương tư. Về ngày đầu mới biết yêu cùng một chút giận hơn. Và ngày cuối lúc em khóc trên đôi vai anh rồi bỏ đi. Anh đưa tay giữ lấy những nắm cho tàn em bỏ lại phía mặt trời. Có lẽ em đang ở nơi đâu cũng buồn vu vơ. Nhưng phía sau hạnh phúc kia là gì? Khi em đang cố tìm lại những thứ đã qua. Quá lâu rồi, sao đây khi em không thể yêu ai? Giọng rap ấm áp vang lên rồi tiếp theo tới nó. Nó cũng yêu rap, tất nhiên khả năng của nó ai cũng phải tán thưởng. Chất giọng trong veo sáng cao vút khi rap nó lại trở nên khác biệt gây ấn tượng. Không còn vẻ yếu mềm truyền cảm như Bèo Giạt Mây Trôi nhưng vẫn kém phần da diết sâu sắc. Bi ngắn, because she never know, vì cuộc sống luôn thay màu. Nhưng đâu ai biết sẽ có một ngày. Mọi cảm xúc từ trái tim em vụt tắt, ai đó mang đi hết rung động trong em giờ, đã biến tan, sao đây khi em không thể yêu ai, because nobody know, mình lùi lại một bước để em đi, nhưng em đâu biết đã có một người, cùng vòng tay ghi chắc em hơn bao giờ hết, ai đã buông, khi cơn bão sau cùng đến vội vàng, cuốn đi rồi, sao đây khi em không thể yêu ai. Từng lời hát như chưa đựng tâm sự của nó mang hết cảm xúc dồn hết vào đây. Đó cũng là lý do nó chọn bài hát này. Nhưng giờ không chỉ nó và hắn, song ca nữa Khánh cũng góp mặt với sáng tạo, dùng chiếc guitar khác gõ lên thành tạo tiếng trống. Rồi cậu cũng hát, không chỉ cậu mà cả Yan. Si Neva no ầm không thể yêu ai. Si Neva Sneva Eva Eva Eva Eva. Si Neva knows, Neva knows, Neva. Si Nevi Vivi, vì con đường đó mang em quá xa. Em cũng không thể nào nhắm mắt cứ đi đến hết. Hay quay về, để tránh xa những ngày mai tới. Thì dừng lại em nhé. Just a minute, think about a sen. Nhận ra vì sao đây khi em không thể yêu ai. Khi đôi bàn tay nhẹ lên giữ bao nhiêu cho tàn bay. Phía mặt trời. Anh đi tìm em, anh đi tìm lại mình khi cơn bão sau cùng lạnh lùng cuốn trôi. Baby you know, no, just me, chỉ mình anh biết em không thể yêu ai. Y ngắn, Giọng hát mạnh mẽ dứt khoát kết hợp với ngọt ngào truyền cảm là những gì cảm nhận được khi cả bốn cất tiếng. Cho anh thêm day dứt sau với những điều luôn tồn tại mãi mãi. Bước chân giờ đây không đưa em đi đến nơi, vùng trời hạnh phúc như em đã nói khi buông tay. Vì em chưa quên, hay đang cố gắng giữ cho riêng mình một phần nào để tìm về góc tối đó. Nơi đôi mắt em hướng về ai ấy. Please don't give me a lie. Bộ ồ ẩm không thể yêu ai. Can u feel, feel feel feel me me me. Bầu không khí như ngưng đọng lại như nỗi buồn trong bài hát này. Nó cùng Yan cúi đầu chào rồi cùng nhua bước ra khỏi đó để lại hai chàng nhà ta ngẩn người với một nỗi buồn. Bộp, bộp, sự kết hợp tuyệt diệu của những thiên thần. Trong khi đó Quỳnh đang giận tím mặt các người đợi đó. Cách chương.